Tập 14. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lục Nghiêu bị người khác ghét bỏ. Thẩm Lâm Hoan lắng nghe lời anh nói rồi chỉ ra chỗ bất hợp lý trong lời anh nói. Chúng ta không phải vẫn luôn ngủ cùng nhau sao? Hay anh luôn nghĩ đến việc chia giờ ngủ? Giọng điệu nghiêm túc, cực giống một người phụ nữ không hiểu phong tình. Bình thường dưới tình huống này, em nên tỏ ra thẹn thùng một chút. Lục Nghiêu nhìn Thẩm Lâm Hoan, nhưng cô vẫn không có ý định làm theo. Lục Nghiêu gật gật đầu. Nếu không, để anh làm em thẹn thùng đi. Lục Nghiêu cười. Vậy em đùa giỡn một xíu đi. Nếu không, sao anh có thể thẹn thùng được? Thẩm Lâm Hoan rất phối hợp, dùng câu anh vừa nói, nghiêng đầu không cảm xúc lặp lại. Nếu không, em cùng anh ngủ. Tùy anh xử lý, đừng khách sáo. Lục Nghiêu nghe tưởng cô đang nói đùa, kết quả thấy Thẩm Lâm Hoan nhìn anh cực kỳ nghiêm túc. Lục Nghiêu sửng sốt một chút, yết hầu lên xuống. Cái này, anh nghĩ mình không nên thẹn thùng. Đáp ứng là được rồi. Nói xong quay đầu đi chỗ khác, lỗ tai đỏ lên, môi còn mỉm cười. Dáng vẻ đó thật sự có nét thẹn thùng. Thẩm Lâm Hoan nhéo nhéo lỗ tai đỏ ửng của Lục Nghiêu, cảm thán tận đáy lòng. Thật thần kỳ. Thẩm Lâm Hoan ở Hải Thành gần 7 năm, đây là nơi cô quen thuộc nhất ở ngoài Tân Thành. Cô đã đi qua rất nhiều nơi trong thành phố, quen thuộc mọi nẻo đường. Nơi này có rất nhiều bạn học là giáo viên của cô. Đây là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất, dễ thở nhất vì có thể rời xa cha mẹ. Cô không có quá nhiều bạn bè, nhưng nơi này cô lại có rất nhiều người quen. Khách sạn nằm gần công ty. Nguyên nhất có tòa nhà công nghệ riêng. Do công ty nhỏ nên không quá khắt khe về việc phân chia chức vụ. Ông chủ chỉ có hai người là Thẩm Lâm Hoan và Kiều Úy. Mọi người đều gọi một tiếng Thẩm Tổng và Kiều Tổng. Nhưng ước chừng mấy năm nay, nhân viên phía dưới biết Thẩm Lâm Hoan không nhiều lắm. Chỉ biết người thành lập công ty rất trẻ tuổi. Những năm đầu mới thành lập công ty, Thẩm Lâm Hoan làm việc rất chăm chỉ. Chỉ sợ Thẩm gia để ý, nên vẫn luôn trốn đằng sau màn. Sau khi tốt nghiệp, lại trở về Tân Thành, buông lỏng bên này, giao toàn quyền lại cho Kiều Úy. Tuy nhiên, có chuyện gì xảy ra, Kiều Úy cũng sẽ thương lượng với cô. Kiều Úy hơn Thẩm Lâm Hoan 7 tuổi, mạnh mẽ hơn, nói một tiếng không thể là hai. Sân công nghệ không có nhiều mưu mô tính toán, nhưng lõi đời, khéo léo đưa đẩy hơn Thẩm Lâm Hoan một chút. Mấy năm nay phát triển công ty không tồi. Thẩm Lâm Hoan đặt khách sạn, nhưng Lục Nghiêu lại kéo cô đến khách sạn trực thuộc Phong Thần. Đi công tác mà lại ở khách sạn nhà mình, tóm lại là không thích hợp. Thẩm Lâm Hoan không muốn. Anh ở bên kia đi, em ở bên này. Lục Nghiêu cũng không muốn, cực kỳ biết co biết duỗi. Anh không đi được cùng em sao? Thẩm Lâm Hoan nhíu mày nhìn anh. Đừng quậy. Bộ dạng như đang nói anh đàng hoàng một chút, đừng có cáu kỉnh giận dỗi nữa. Không thể trách Lục Nghiêu nghĩ nhiều. Bộ dạng này của Thẩm Lâm Hoan thật sự là rất có cảm giác qua cầu rút ván. Không thể được. Lục Nghiêu càng phải đi theo cô. Anh cực kỳ kháng kỵ đối với việc chia giờ ngủ. Thẩm Lâm Hoan tự như nhớ ra, nghiêm túc nói. Sao lúc trước em đề nghị chia giờ ngủ, anh lại phản kháng như vậy? Cô không hiểu tại sao anh không chịu được tư thế ngủ của cô, nhưng nhất quyết không chịu chia ra giờ ngủ. Huống hồ cô cũng không phản đối việc sinh hoạt vợ chồng, chỉ là không muốn ngủ cùng nhau mà thôi. Lục Nghiêu liếc cô lạnh giọng. Em thật tàn nhẫn. Thẩm Lâm Hoan. Quên đi, em không hỏi nữa. Ánh mắt đó của anh thể hiện thái độ lên án quá rõ ràng, làm cô không chịu nổi, sinh ra áy náy. Lục Nghiêu hừ một tiếng. Chỉ khi ba chọc giận mẹ mới phải ra phòng phòng khách, việc chia giường ngủ rất thê thảm. Thẩm Lâm Hoan lẳng lặng nhìn Lục Nghiêu một hồi cảm thán. Nội tâm anh thật kịch tính. Trong phòng suốt, Thẩm Lâm Hoan và Lục Nghiêu vẫn ở cùng một chỗ. Bố trí xong xuôi, Thẩm Lâm Hoan muốn đến công ty xem xét. Lục Nghiêu nặng nặc đi theo cô. À, anh đi theo với thân phận là chồng em. Thẩm Lâm Hoan liếc anh. Vậy thân phận của anh thay đổi linh hoạt nhỉ? Lục Nghiêu cười cười. Anh chỉ tò mò đối với quá khứ của Thẩm Lâm Hoan. Đây là nơi cô gây dựng sự nghiệp. Đã nhiều năm như vậy, thành phố này đối với cô vẫn rất đặc biệt. Thẩm Lâm Hoan cũng không phản đối. Nhiệt độ Hải Thành không thấp, Tân Thành bên kia còn có tuyết rơi, bên này là ngày mưa. Thẩm Lâm Hoan không để ai lái xe mà tự mình đi qua. Lục Nghiêu đi theo phía sau cô, che ô cho cả hai người. Thẩm Lâm Hoan cúi đầu nhìn điện thoại, nói cho Kiều Ý biết mình sắp tới, còn đưa chồng cùng đến. Kiều Ý trả lời, tôi đi đón cô. Thẩm Lâm Hoan đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lục Nghiêu hỏi anh rất rảnh sao? Lục Nghiêu tự mình đến thu mua, việc này đối với Phong Thần thật sự rất nực cười. Thẩm Lâm Hoan không có cảm giác gì nhiều đối với việc này. Cô không xem kỹ kế hoạch mua, nhưng cô biết kế hoạch này chưa hoàn hảo, bởi vì họ đang cực kỳ xem nhẹ Nguyên Nhất. Đặc biệt Kiều Ý lại là người rất cố chấp, bướng bỉnh. Không nói đến Thẩm Lâm Hoan không đồng ý, Kiều Ý cũng sẽ không đồng ý. Nhưng từ khi thành lập đến nay, Nguyên Nhất không gặp quá nhiều khó khăn, cho nên Thẩm Lâm Hoan rất muốn nhìn xem khả năng chịu áp lực của Nguyên Nhất đến mức nào, không quá lo lắng về việc bị thu mua. Lục Nghiêu nhàn rỗi đi bên cạnh cô. Anh không rảnh, nhưng vẫn có thời gian để ở bên cạnh vợ. Lần này anh tới đây không chỉ để thu mua Nguyên Nhất, mà kế hoạch mở rộng về phía nam của Phong Thần đã được thực hiện từ mấy năm trước. Sau khi lên nắm quyền, Lục Nghiêu mới đặt tổng công ty phía nam tại Hải Thành. Sau khi hạ cánh, Lục Nghiêu ở đây vài ngày, vừa để thu mua Nguyên Nhất, vừa thuận tiện thu mua thêm hai công ty khoa học công nghệ khác. Anh đã quen với việc bận rộn, thậm chí viết lịch trình gấp gáp như vậy, anh vẫn có thể nắm bắt một chút thời gian để dành cho những việc vụn vặt như đi cùng Thẩm Lâm Hoan đến công ty để kiểm tra. Thời gian tựa như bọt biển, luôn có một sự siết chặt. Tình yêu của Thẩm Lâm Hoan cũng giống như bọt biển, càng siết chặt lại càng nắm bắt được nhiều. Khu khoa học công nghệ rất ổn, môi trường rất yên tĩnh, phảng phất giống như công viên, tĩnh lặng đến mức như không có ai tồn tại. Nhưng nơi đây là trung tâm khoa học công nghệ của Hải Thành, gần một nửa số công ty khoa học công nghệ tập trung tại chỗ này. Kiều Úy gọi trợ lý tới, tự mình đeo thẻ tên xuống quẹt thẻ cho Thẩm Lâm Hoan. Kiều Úy cầm một chiếc ô đi mưa trong suốt. Vóc dáng cô ấy không cao, thấp hơn Thẩm Lâm Hoan nửa cái đầu. Trang điểm nguyên một ngày, cô ấy hơi mệt mỏi nhưng vẫn ánh mắt lạnh lẽo, âm u như rắn độc. Khí chất của người phụ nữ này mạnh mẽ, vừa nhìn đã thấy là cùng một kiểu người với Thẩm Lâm Hoan. Kiều Úy quẹt thẻ, nghiêng đầu liếc nhìn Lục Nghiêu, quay đầu lại nói với Thẩm Lâm Hoan. Đẹp hơn người lần trước nhỉ? Lục Nghiêu thoáng ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Thẩm Lâm Hoan. Gì cơ? Thẩm Lâm Hoan bình tĩnh cụp mắt nói. Em sẽ ở đây nửa tiếng. Dứt lời mới nhớ đến những gì Kiều Úy nói, lại bắt gặp ánh mắt của Lục Nghiêu. Kiều Úy che miệng nói nhỏ với Thẩm Lâm Hoan. Có phải tôi nói sai cái gì không? Thẩm Lâm Hoan nhẹ nhàng nhả ra hai chữ. Đừng ngồi nào. Kiều Úy nhìn vẻ mặt kia của Lục Nghiêu, cười rung cả hai vai. Nói đùa thôi. Sau đó lôi kéo Thẩm Lâm Hoan, cô ý nhỏ giọng. Chồng cô thật ngây thơ. Về sau cô nuôi dưỡng mấy đứa vẻ, mấy vị trai trẻ chắc anh ta cũng không phát hiện đâu. Não Lục Nghiêu cong cong, theo bản năng không thể nói được. Anh hôm giữ, nhéo nhéo Thẩm Lâm Hoan một cái. Thẩm Lâm Hoan quay đầu nhìn anh, bất đắc dĩ nói. Cô ấy nói đùa thôi, anh đừng để ý. Vị Kiều Ý này, những lúc bị áp lực, thường thích tấu hài. Rất ít người có thể bắt được sóng não của cô ấy. Thẩm Lâm Hoan là một trong số đó, cho nên Thẩm Lâm Hoan và Kiều Ý thường có những câu chuyện cười cảm lạnh với nhau. Lục Nghiêu nhìn Thẩm Lâm Hoan, cảm thấy trên mặt cô viết để chữ đủ ngốc, như vậy mà cũng tin. Thẩm Lâm Hoan không nhờ, nhưng suốt dọc đường đi vào công ty, Kiều Ý cố ý giới thiệu với cô. Vị này là Thẩm Tổng, xinh đúng không, độc thân. Kiều Ý mang gương mặt chán đời như bị thiếu nợ mấy triệu, cao quý, lạnh lùng, thuận miệng nói chuyện phiếm, thật sự rất kỳ lạ. Ngược lại, Lục Nghiêu cảm thấy mình giống như một kẻ ngu. Kiều Úy như tú bà đi dẫn mối vậy, dường như chỉ đợi lúc anh không để ý, sẽ gọi một tiểu thịt tươi đến, tiếp Thẩm Lâm Hoan. Lục Nghiêu không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Kiều Úy nghi hoặc quay đầu nhìn anh, lúc này mới vỗ trán một cái. À, quên mất, đã có chồng. Không những mà còn... Mặt Kiều Úy đầy đau đớn, ôm đầu biểu thị sự tiếc nuối. Những người đứng sau căn phòng vốn đang tò mò, vào lúc này không biết bị Kiều Tổng chọc cười hay bị chồng Thẩm Tổng chọc cười. Từ người một cúi đầu, nhìn tần số nhún vai của họ cũng thấy được buồn cười thế nào. Thẩm Lâm Hoan đã sớm quen với phong cách của Kiều Úy nên không cảm thấy gì. Chỉ là biểu cảm nghi hoặc của Lục Nghiêu làm Thẩm Hoan nhíu mày. Cô cảm thấy Lục Nghiêu là người khôn khéo, sao chuyện nam nữ lại bảo thủ hơn cả cô chứ? Giống như có cảm giác không an toàn, Thẩm Lâm Hoan nhớ tới rất nhiều hình ảnh, phần lớn là bộ dạng Lục Nghiêu luôn muốn xác nhận cô có thích anh không.

Anh nhìn Thẩm Lâm Hoan. Nhưng anh cảm thấy nó có ý nghĩa đặc biệt với em. Em dẫn anh tới đây, anh rất vui. Trái tim Thẩm Lâm Hoan lệch một nhịp. Cô cười nhẹ. Rất đặc biệt. Trước đây cơm ở đây là tỷ lệ 1 tệ, đậu phụ Mapo 2 tệ, còn có canh miễn phí. Bà Tư là người tốt, không cho em nghèo, còn tặng em một ít đồ ăn kèm nữa. Thời điểm khó khăn, nơi này chính là thiên đường. Cho nên sau khi kiếm ra tiền, cô vẫn thường xuyên cái nơi này ủng hộ bà. Lục Nghiêu cảm thấy vừa khó chịu vừa vui mừng. Khó chịu vì anh thấy Thẩm Lâm Hoan là người không gì không làm được. Không ngờ có những lúc cô cũng gặp khó khăn. Vui vì người vợ câm điếc của anh cũng chịu sự tâm sự với anh. Chuyện em từ chối anh còn đau khổ hơn. Lục Nghiêu căng thẳng. Thẩm Lâm Hoan nghiêng đầu nhìn anh. Thật ra khi đó em nghĩ rằng chờ em thành công để sống với anh, sau đó em sẽ quay đầu tìm anh. Lục Nghiêu nghĩ thầm. Nhưng em không hề như thế. Nhiều năm như vậy cô cũng không để ý tới anh. Bởi vì càng lên cao, em càng phát hiện có một số chênh lệch, không phải cứ cố gắng là có thể bù đắp được. Thẩm Lâm Hoan nhìn Lục Nghiêu. Cho dù ngồi ở đây, anh vẫn cao quý. Từ bé được nuôi dưỡng trong nhung lụa khác hoàn toàn với sự cố chấp và tối tăm mà cô có. Lục Nghiêu nghe hiểu, có chút dầu dĩ không vui. Em nói gì thì là thế. Thẩm Lâm Hoan kéo tay anh cách chỗ ngồi. Nhưng hiện tại không phải chúng ta rất tốt sao? Lục Nghiêu cảm thấy mình bị mê hoặc, trong lòng lại nhộn nhạo một chút, phụ họa cô đáp. Phải. Ra khỏi quán ăn, Thẩm Lâm Hoan chỉ khu nhà trọ cách đó không xa. Trước kia em ở chỗ đó, cách ba con phố sau là trường học. Khoảng cách tới trường xa hơn tới công ty khoảng 15 phút đi xe. Hồi ấy Thẩm Lâm Hoan có tài xế riêng do Thẩm Bá Cẩn mời cho cô. Tài xế chỉ đưa cô tới trường học, đến gặp gia sư. Tài xế sẽ báo cáo vị trí của cô bất cứ lúc nào nên cô hiếm khi gọi tài xế tới đưa đón nếu có việc riêng. Bên cạnh có trung tâm thương mại. Cửa hàng đầu tiên mà em đầu tư ở trong đó là một hiệu sách. Sau khi làm xong đã bán rồi. Khoản tiền đầu tư đầu tiên kiếm được chính là số tiền sau này em quyên góp để xây dựng tòa nhà nghệ thuật. Thứ chủ yếu cô bán đi là kiểu mẫu kinh doanh. Sau khi tối ưu hóa từ kiểu mẫu kinh doanh nguyên bản, hiệu sách đã mở rộng thành chuỗi cửa hàng. Nghe nói đã lên sàn chứng khoán. Chủ sở hữu là ông chủ của một công ty văn hóa nào đó. Thẩm Lâm Hoan không đầu tư nhiều vào hiệu sách. Lúc bán đi cũng rất tùy tiện, thậm chí là chưa từng gặp ông chủ của bên kia. Đối với việc gây dựng sự nghiệp mà nói, rất nhiều thứ ở trong tay mình bị hạn chế phát triển. Thu mua trái lại là sự lựa chọn tốt nhất. Trước khi Thẩm Lâm Hoan làm ở Nguyên Nhất, cô đã làm qua 4 công ty. Chỉ có một cái là thất bại, bị thu mua với giá chuyển nhượng thấp. Sau mấy cái khác đều được thu mua trong thời kỳ Hoàng Kim. Một là bị mua lại toàn bộ quyền sở hữu. Hai cái còn lại thì Thẩm Lâm Hoan vẫn còn có một phần chủ sở hữu nhưng đã rút khỏi ban điều hành. Em vô cùng hiểu bản thân, cho nên làm việc rất cố chấp. Thẩm Lâm Hoan nói với anh. Anh vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để khỏi lãng phí công sức của người dưới trướng đi. Mục tiêu của Nguyên Nhất rất rõ ràng. Thành tựu cho đến nay cũng rất nổi bật và hoàn toàn không có khả năng được bán. Lục Nghiêu nhìn cô thẳng thắn. Đối với Phong Thần mà nói, trước mắt đây là phương án tốt nhất. Anh không thể đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào để hủy bỏ nó. Dĩ nhiên anh có thể dùng một câu khác để bác bỏ. Người phía dưới cho dù không cam lòng cũng sẽ không nói gì. Nhưng Thẩm Lâm Hoan không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái. Được rồi. Em có giận không? Lục Nghiêu hỏi. Ngày hôm sau Lục Nghiêu bận việc riêng. Thẩm Lâm Hoan một mình ăn sáng. Cô không tới Nguyên Nhất mà tới Kellen Klein. Kellen Klein ở Hải Thành rất có tiếng nói. Mấy người ở Kellen Klein bình thường đều không ở công ty. Có mỗi Tề Thần cố ý từ trường học trở về gặp cô. Chị Hoan, sao chị đột nhiên tới đây vậy? Tề Thần mở cửa công ty cho cô, cuống cuồng dọn dẹp đống hỗn loạn trên mặt bàn một chút. Ngồi đi ạ, uống cà phê nhé. Thẩm Lâm Hoan nâng tay cản cậu. Không cần đâu, chỉ tiện đường qua nhìn một chút thôi. Tề Thần cười hì hì. Chị yên tâm, gọn gàng ngăn nắp. Gần đây bọn em đang làm vụ án của Mô. Thẩm Lâm Hoan gật đầu hỏi. Thuận lợi không? Đương nhiên rồi. Công ty từ trước đến giờ là chân truyền chân chính của chị Hoan. Sẽ không bắt đầu nếu chưa chuẩn bị đầy đủ. Tề Thần mới trên bàn làm việc nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy tờ tài liệu. Chị xem một chút đi. Thẩm Lâm Hoan nhanh chóng lật xem, gật đầu rồi khép lại hỏi một câu khác. Bây giờ trong tài khoản có bao nhiêu tiền? Tề Thần sửng sốt một chút lắc đầu. Cái này chị phải hỏi Manh Manh. Chị ấy bảo bảo mật tài khoản đến mức chúng em không biết cho đến khi thanh toán khoản quý. Nhưng em nghe chị ấy nói rằng gần đây chị ấy bận với Mô, tiền đồ chuyển khoản có không ít. Không phải chị có mật khẩu sao? Đã nhập bằng máy tính của chị ấy. Thẩm Lâm Oan ừ một tiếng, đại khái có tính toán. Không sao, không cần, nói sao đi. Tề Thần nhiệt tình mời Thẩm Lâm Hoan đi ăn cơm, nhân tiện về trường cũ đi dạo phố. Trường học đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường còn mời cựu sinh viên nổi tiếng, trong đó có chị. Tề Thần kính nể nhìn Thẩm Lâm Hoan, trong ánh mắt tràn ngập sự sùng bái. Thẩm Lâm Hoan không từ chối, cùng cậu đến Hải Đại. Cổng trường cũng được sửa lại, xây rộng hơn, một số tòa nhà đã được sửa chữa, cảnh quan đẹp hơn nhiều so với khi cô còn ở trường. Mấy năm ngắn ngủi, cô đã có rất nhiều sự thay đổi. Đến giờ tên của chị vẫn còn tên trường lưu giữ trong thư viện. Tề Thần cười. Bao nhiêu năm rồi, không ai không biết chị cả. Thẩm Lâm Hoan không có cảm xúc đặc biệt gì đối với chuyện này. Lúc đi học chị ước có 3 đầu 6 tay. Cô quá bận rộn và quá khép kín nên nhiều điều cũng không rõ lắm. Phải không? Tất nhiên. Tề Thần gật mạnh đầu. Cậu rất thích Thẩm Lâm Hoan, không phải tình yêu giữa nam nữ, mà giống như là một loại kính nể. Cậu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cậu có người chị như vậy. Thẩm Lâm Hoan đi dạo một hồi, nhận được điện thoại của Lục Nghiêu. Đã làm gì thế? Lục Nghiêu họp nửa ngày hơi mệt mỏi, song tiếng nói khá ung dung, gọi cô. Vợ. Thẩm Lâm Hoan cầm đồ uống nóng, ngồi đối diện một người đàn ông. Cô nói xin lỗi. Tôi nhận điện thoại. Người đàn ông cười tủm tỉm. Xin cứ tự nhiên. Tiếng của người con trai trẻ tuổi. Lục Nghiêu híp mắt. Đi gặp bạn sao? Tề Thần dẫn em tới trường học đi dạo, tình cờ gặp đàn anh. Lục Nghiêu ồ một tiếng, kín đáo hỏi một câu. Đàn anh sao? Thẩm Lâm Hoan không cảm giác gì. Ừ, trước đây từng hợp tác. Lục Nghiêu không biết chuyện trước đây của cô có nên có chút dầu dĩ. Anh chẳng biết gì cả. Thẩm Lâm Hoan bị giọng anh chọc chọc cười. Cũng không phải là người gì quan trọng. Biết hay không cũng không ảnh hưởng. Cũng không phải là người gì quan trọng sao? Lục Nghiêu vui vẻ đáp. Ừ. Sau đó hỏi cô. Buổi chiều em có sắp xếp gì không? Tới thăm một người thầy. Tối đi ăn cơm với đàn chị cũ. Chính là người đã giới thiệu Tề Thần cho cô. Hôm nay lịch trình của cô rất kín. Trước kia Lục Nghiêu cảm thấy người như cô đại khái là không có người bạn nào. Vòng tròn xã giao khép kín, hầu như không giao tiếp với mọi người. Nhưng lúc này mới phát giác, nếu cô khép kín đến mức đó, làm sao có thể đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trên thương trường như thế chứ? Mỗi lần phát hiện ra một mặt khác của cô, Lục Nghiêu vui vẻ hơn mấy phần, cũng phiền muộn thêm mấy phần. Nếu bạn thích ai đó, bạn sẽ muốn biết thêm về mọi thứ liên quan đến đối phương. Nhưng bạn cũng sẽ hiểu rõ rằng, ngay cả những người thân thiết nhất cũng phải giữ khoảng cách một chút. Lục Nghiêu ừ một tiếng. Có gì thì gọi anh, điện thoại anh không tắt. Thẩm Lâm Hoan đồng ý. Vậy anh cứ bận đi. Đây là muốn cúp điện thoại. Lục Nghiêu không tìm được cảm giác tồn tại một giây nào, cảm thấy rất khó chịu. Em không hỏi ngày hôm nay làm gì. Đơn giản là học nghe báo cáo công việc. Tổng giám đốc tập đoàn như anh đến chi nhánh công ty, những người bên dưới không dám gây rắc rối gì cho anh, ngoại trừ màn tiếp đón run rẩy. Thẩm Lâm Hoan không thích nói mấy lời vô nghĩa, thật sự không thích. Từ lúc gây dựng sự nghiệp tới giờ, nhân viên ở trước mặt cô luôn có đặc điểm là đặc biệt ít nói ít hơn làm. Nhưng Thẩm Lâm Hoan cảm thấy Lục Nghiêu hay nói điều vô nghĩa, nhưng lại không khiến cô chán ghét. Ngược lại luôn không nhịn được trả lời anh. Vậy hôm nay anh làm gì? Họp, nghe báo cáo, công việc chất đống quá mệt. Đầu anh rất đau, còn có một phó tổng giám đốc thiểu năng nữa, không ngừng tranh cãi với anh. Thẩm Lâm Hoan trầm mặc một hồi. Em có phần an ủi anh một chút không? An ủi anh một chút sao? Lục Nghiêu đáp. Ừ, cảm thấy mình nghe được vấn đề kỳ lạ. Thẩm Lâm Hoan khẽ thở dài. Nhưng em không biết. Não giống như rỉ sét. Biết mình nên ăn ủi nhưng lại không tìm được câu nào thích hợp hơn. Trong từ điển của Thẩm Lâm Hoan không có từ thất bại. Nhưng cô thực sự cảm thấy thất bại vì nghèo vốn từ vào lúc này. Lục Nghiêu khẽ ừ một tiếng, dường như cố ý. Em có thể hôn anh. Thẩm Lâm Hoan hoang mang. Gì cơ? Người không ở đây, hôn kiểu gì? Lục Nghiêu nghe giọng điệu bối rối của Thẩm Lâm Hoan mà buồn cười. Anh làm mẫu cho cô. Moa moa. Cô xoa cánh tay của mình một cách lặng lẽ há miệng, nhưng khó có thể mở lời. Cuối cùng chỉ nói ra hai chữ hôn hôn. Lục Nghiêu đầu bên kia cười thành tiếng, âm thanh vô cùng vui vẻ. Thẩm Lâm Hoan giống như bị tâm tình sốt của anh lây sang, khóe miệng vô thức cong lên. Anh nghỉ ngơi một chút đi, đừng để bị mệt quá. Ok vợ. Lúc Thẩm Lâm Hoan trở về chỗ ngồi, Tề Thần và đàn anh đang mặt mày hớn hở ngồi tám chuyện. Thẩm Lâm Hoan ngồi xuống, hai người mới khôi phục sự nghiêm túc. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ đều nhìn Thẩm Lâm Hoan có chút câu nệ. Đàn anh nhìn cô một cái. Bây giờ em dịu dàng hơn so với trước kia rồi. Mắt Thẩm Lâm Hoan giật giật. Trước kia em hung dữ lắm à? Hình như hồi trước quả thực có người nói với cô điều này. Nói cô không nổi giận, còn đáng sợ hơn cả nổi giận nữa. Đàn anh khoa trương vỗ ngực. Đích thực là một cái tủ lạnh di động. Em không biết đâu, khi anh bảo em bỏ qua dự án, anh đã phải xây dựng tâm lý nửa tháng. Đã thế anh còn ná lại bên ngoài 10 phút trước khi đến văn phòng của em. Trước đây cả hai đã cùng nhau thực hiện một dự án internet, nhưng họ sớm tan rã vì bất đồng quan điểm. Chuyện này rất bình thường, chỉ là cô không biết anh còn có kiểu lịch trình tâm lý này. Thẩm Lâm Hoan có chút ngoài ý muốn nói. Xin lỗi. Đàn anh rối rít xua tay. Không không không, anh không có ý tố cáo em. Chỉ là em rất lợi hại, nên ở cạnh em sẽ khiến người ta không tự chủ được mà tự ti mặc cảm thôi. Thẩm Lâm Hoan giống như người máy, luôn chính xác, không biết mệt mỏi. Thật là đáng sợ. Hôm nay Thẩm Lâm Hoan trông ôn hòa hơn. Nếu không anh thậm chí cũng không dám nói những lời này trước mặt cô. Lúc này nhìn thấy phản ứng của Thẩm Lâm Hoan, anh lại cảm thấy sự khó gần của Thẩm Lâm Hoan đều là vẻ bề ngoài. Thật ra cũng không khó gần đến vậy. Khi Thẩm Lâm Hoan kết thúc mọi việc đã chạng vạng tối, cô đi về trước, chủ động gọi cho Lục Nghiêu. Anh xong việc chưa? Lục Nghiêu nói chưa. Buổi tối có bữa tiệc, em có muốn đi chung không? Thẩm Lâm Hoan không muốn đi lắm, cô hơi mệt. Thôi bỏ đi, bọn họ đều dẫn theo vợ mình. Nhưng anh cảm thấy em quá mệt mỏi, em không đi cũng được. Mình anh là ổn rồi. Lục Nghiêu nhẹ giọng nói. Anh không sao đâu, em về nghỉ ngơi cho khỏe. Có điều anh có thể phải về muộn một chút. Thẩm Lâm Hoan nghe thấy liền mềm lòng. Gửi địa chỉ cho em, hoặc anh cho người qua đón em đi. Nếu bữa tiệc cần dẫn theo bạn gái, một mình đến dự cũng không phù hợp cho lắm. Thẩm Lâm Hoan cũng không quá mệt, chỉ cảm thấy việc dự tiệc hơi nhàm chán. Vào lúc này lại không đành lòng để anh đi một mình. Thẩm Lâm Hoan trở về khách sạn đợi người đưa lễ phục tới. Lúc thay quần áo xong, xe tới đón cô cũng đã đến. Thẩm Lâm Hoan nhân tiện gọi trợ lý riêng của Lục Nghiêu để hỏi mấy chuyện vụn vặt của anh. Anh ấy ăn cơm chưa? Trợ lý vừa định trả lời, Lục Tổng ở bên cạnh lắc đầu. Vì vậy trợ lý chần chừ đổi lời nói. Tổng giám đốc hôm nay bận quá nên vẫn chưa ăn gì. Thẩm Lâm Hoan nhíu mày. Sao anh không nhắc anh ấy? Trợ lý hơi khó xử. Thật sự không có thời gian ạ. Vậy cũng phải ăn chứ. Thẩm Lâm Hoan tức giận. Lục Nghiêu từ nhỏ đã được cưng chiều rồi. Đối với anh một vài chuyện nhỏ đều có thể tùy hứng. Lục Nghiêu bên kia cười, cầm lấy điện thoại. Sao em quan tâm vậy? Đi ăn chút gì đi, không phải anh đang rảnh sao? Giọng Thẩm Lâm Hoan vẫn mang theo tia nghiêm túc. Lục Nghiêu cũng không dám gây chuyện nữa, liền ò một tiếng, tuân lệnh. Bị vợ mắng nhưng cũng cực kỳ vui. Khóe miệng Lục Nghiêu chậm rãi nhếch lên. Là tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới của cụ chủ tịch tập đoàn về năng lượng, cùng thế hệ với ông cụ Lục. Hai người cũng có giao tình hơn 10 năm. Ông nội bảo Lục Nghiêu đi bán nhân tình, thuận tiện để anh nhân cơ hội mở rộng vòng quan hệ. Sự phát triển của Phong Thần ở phía Nam vẫn cần dựa vào Lục Nghiêu, bởi vì là tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới, người đàn ông đã có vợ đi cùng sẽ tới được người ta tôn trọng hơn. Xe dừng ở cửa ra vào, tài xế mở cửa xe cho Thẩm Lâm Hoan. Cô vén váy bước ra khỏi xe, Lục Nghiêu chờ ở đó, thấy cô liền giang hai tay giống như muốn ôm. Người đến người đi, Thẩm Lâm Hoan để cánh tay anh xuống, thấp giọng nói với anh. Anh làm gì thế? Lục Nghiêu bụi môi. Ôm một chút cũng không được. Em nhìn mọi người xem, thân mật bao nhiêu. Một đôi người nước ngoài tóc vàng mắt xanh bước vào, tay trong tay, không biết hai người nói gì. Người đàn ông quay đầu lại hôn người phụ nữ một cách tự nhiên. Biết anh cố ý, cô lười tranh cãi với anh, khoát thấy anh bước vào. Lục Nghiêu sau khi tiến vào sảnh tiệc mới kiềm chế bản thân, lại mang bộ mặt của một tổng giám đốc trẻ tuổi, trong lễ phép mang vài phần xa cách. Dịp này không có nhiều người biết Lục Nghiêu, nhưng rất nhiều người biết Thẩm Lâm Hoan. Đã lâu không gặp Thẩm Tổng, trở về thành rồi sao? Thẩm Lâm Hoan nhất thời không nhận ra đối phương là ai, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu. Đã lâu không gặp, chỉ trở về làm chút chuyện thôi, cũng không ở lại lâu. À, vậy thật đáng tiếc. Lại một người khác tới. Thẩm tiểu thư, đúng lúc quá. Không ngờ có thể gặp cô ở đây. Thẩm Lâm Hoan gật đầu. Rất hân hạnh được gặp. Vị này là... Thẩm Lâm Hoan nhìn Lục Nghiêu một cái giới thiệu. Chồng tôi, Lục Tổng của Phong Thần, Lục Nghiêu. Người nọ kinh ngạc, nhanh chóng nâng tay lên. Hân hạnh được gặp Lục Tổng. Ở Hải Thành, danh tiếng của Phong Thần không được coi là vang dội, nhưng nhắc tới phần lớn ai cũng biết. cựu Lục tổng từ chức, tiểu Lục tổng xuất thế ngang trời lại có thể có được chỗ đứng vững chắc dưới áp lực cao của hội đồng quản trị, thật khiến người ta phải rửa mắt nhìn. Cả quá trình im lặng, Lục Nghiêu nhìn Thẩm Lâm Hoan xã giao với người ta, chỉ biết là một tấm bảng nền im lặng. Bỗng hơi hối hận khi gọi cô tới, vốn là để cô tới chơi, kết quả thành xã giao. Trong đầu nghĩ vợ mình đúng là hình mẫu nữ cường nhân, vì vậy Lục Nghiêu cuối cùng đã trở nên trầm cảm. Kết thúc trở về khách sạn cũng buồn buồn không vui. Thẩm Lâm Hoan thật sự mệt mỏi, tắm xong liền nằm đọc tài liệu một hồi, sau đó nghe điện thoại của Triệu Khanh Chi. Trong điện thoại, Triệu Khanh Chi hỏi cô ở Hải Thành thế nào, có thuận lợi hay không, Lục Nghiêu có chọc cô không, tình trạng công ty thế nào. Thẩm Lâm Hoan trả lời từng ý một. Rất tốt, mẹ không cần lo đâu. Lục Nghiêu tốt lắm ạ. Vâng, không có không tốt, chúng con vô cùng tốt, con không bận lắm, anh ấy còn bận hơn, con để anh ấy nói chuyện với mẹ nhé. Triệu Khanh Chi hừ một tiếng. Mẹ với nó thì có gì để nói. Tên quỷ nhỏ Thập Nhất đang bi ba bi bô ở gì bên kia. Đứa nhỏ mới 6 tuổi vô cùng thích anh Thập Nhất. Nghe thấy Lục Nghiêu liền vui vẻ chạy tới chỗ điện thoại gọi. Anh Thập Nhất. Triệu Khanh Chi nói với cậu bé. Là chị dâu Thập Nhất. Thập Nhất à một tiếng, dùng giọng trẻ con gọi chị dâu Thập Nhất. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, cười hì hì hỏi. Chị dâu tôi đang mang thai, chị dâu cả cũng đang chuẩn bị sinh em bé thứ hai. Khi nào thì chị dâu Thập Nhất sinh cháu cho em? Em có thể đưa đứa bé ra ngoài chơi cùng. Chẳng qua anh tôi cùng chị dâu cả đều không hay trở về nhà tổ, có em bé cũng không thể thường xuyên chơi cùng cậu. Chỉ có chị dâu Thập Nhất ở gần, còn bởi vì Lục Nhất phải báo cáo công việc với ông nội, thường xuyên cần về nhà nên Thập Nhất rất hy vọng chơi được với người bạn nhỏ này. Chuyện này... Thẩm Lâm Hoan cạn lời, không biết phải trả lời ra sao. Lục Nhu đi từ phòng tắm ra lau tóc, áo choàng tắm buộc lỏng, bộ dạng lười biếng, nghe vậy liền cười cười, không nhận điện thoại mà nắm tay Thẩm Lâm Hoan đặt sát micro nhẹ giọng nói. Được, anh sẽ cố gắng. Anh lại gần môi Thẩm Lâm Hoan, khẽ chụt một cái rồi cười đứng lên. Thẩm Lâm Hoan ngửi thấy mùi thơm nồng của sữa tắm, dầu gội và bọt cạo râu trên người anh, cảm thấy nửa người tê dại, vì vậy điện thoại đang nói gì cô cũng không có nghe rõ. Chỉ biết dường như Thập Nhất rất vui vẻ, Triệu Khanh Chi cũng đang cười như là cười mắng Lục Nghiêu nói lung tung trước mặt trẻ con. Thẩm Lâm Hoan cúp điện thoại, sự buồn bực của Lục Nghiêu gần như tan biến. Anh vén chăn lui vào, sau đó quay qua ôm eo Thẩm Lâm Hoan, kéo Thẩm Lâm Hoan vẫn đang dựa nửa người vào đầu giường vào trong lòng, cười khẽ. Vợ ơi, đến đây chiến đấu vì sự vĩ đại của cuộc sống nào. Thẩm Lâm Hoan bị anh chọc buồn, liền đẩy anh ra. Anh nhẹ thôi, anh sẽ cố gắng. Vẻ mặt của Lục Nghiêu khó xử, biểu cảm của Thẩm Lâm Hoan như muốn nứt ra. Em không có ý đó. Lục Nghiêu nhướng mày giả vờ không hiểu gì. Ồ, rất mạnh à. Thẩm Lâm Hoan bịt miệng anh, dứt khoát để anh im miệng. Tiếng cười của Lục Nghiêu từ khe bàn tay lan ra, cười đủ rồi mới dỗ cô. Mấy ngày nay khá bình thường, mọi chuyện tiến triển ổn định. Phong Tần không chỉ thu mua nguyên nhất, nên Lục Nghiêu bận rộn hơn so với Thẩm Lâm Hoan rất nhiều. Liên tiếp nửa tháng Thẩm Lâm Hoan không làm sao gặp được anh, thậm chí còn không ngủ chung khách sạn. Nửa đường Lục Nghiêu còn trở về Tần Thành một chuyến mà Thẩm Lâm Hoan cũng không biết. Kiều Ý gần đây rất lo âu, hạng mục thất bại thật sự là một chuyện rất bình thường. Nhưng ngay sau đó người phụ trách hạng mục liền bị môi giới đào đi, thậm chí nhà nào đào người cũng chưa biết. Bên kia trực tiếp trả một khoản tiền bồi thường thiệt hại cao, và có lẽ mức lương được trả cho anh ta sẽ không thấp lắm. Thấy thế nào đều giống như Phong Thần ra tay. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy gần đây Kiều Úy không để ý tới cô. Ban đầu chẳng qua tưởng cô ấy quá mệt mỏi. Sau đó lúc họp, vành mắt Kiều Úy đỏ rực, vỗ bản chất vấn cô. Hai vợ chồng các cô chơi đùa tôi đấy à? Chơi rất vui phải không? Muốn bán thì cô bán luôn đi. Trong tay tôi chỉ có 20% cổ phần. Nhằm nhò cái rắm. Những ngày qua liên tục nhận được ý định thu mua của Phong Thần, các loại phân tích hơn thiệt, các kiểu uy hiếp dụ dỗ. Kiều Ý lười để ý nhưng đã quá nhiều lần, cộng thêm gần đây gặp phải một số chuyện không vui, cô ấy cũng sắp phiền chết rồi. Toàn bộ tâm huyết Kiều Ý đều ở đây, nhưng Thẩm Lâm Hoan thì không như thế. Cô không có nguyên nhất thì còn có Kheo Linh, không có Kheo Linh thì còn có Bác Thịnh. Cho dù ngay cả Bác Thịnh cũng không còn thì cô còn có Phong Thần làm chỗ dựa, cô sẽ mãi mãi không ngã. Còn Kiều Ý không có nguyên nhất thì không còn gì cả. Cả phòng họp yên lặng như tờ, tất cả mọi người nhìn Kiều tổng ấm ức nhìn Thẩm tổng. Thẩm tổng vẫn bình tĩnh như cũ. Kiều Ý, cô bình tĩnh lại đã. Kiều Ý hiếm khi văng tục. Mẹ kiếp, tôi bình tĩnh cái rắm. Kiều Ý ném một sấp giấy tờ dày, nắm lấy cánh cửa rồi đi ra ngoài qua bức tường kính. Có thể nhìn thấy Kiều Ý tổng đang cúi xuống châm thuốc, sau đó sải bước đi. Thẩm tổng không đuổi theo ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo Kiều tổng cho đến khi không nhìn thấy nữa, mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục bình tĩnh nhìn giấy tờ trước mặt, thấp giọng nói, tiếp tục họp. Cuộc họp diễn ra rất buồn tẻ, đến cuối cùng chẳng bàn được điều gì có giá trị. Họ như bị một thế lực vô hình nắm lấy và bóp nghẹt đến mức khó thở. Mà áp lực vô hình ở đây đến từ công ty của chồng Thẩm tổng. Lúc cuộc họp kết thúc, mọi người thấy Thẩm tổng đi dọc theo hướng Kiều tổng rời đi, nhất thời có chút đau lòng. Kiều tổng không đi xa, ngồi hút thuốc một mình ở trong vườn hoa của khuôn viên khoa học công nghệ. Lúc Thẩm tổng đi xuống, cô ấy kích động đứng lên dường như không muốn nói chuyện với Thẩm tổng. Hai người yên lặng rằng co một hồi, không biết cô nói cái gì. Có vẻ Thẩm tổng mắng mấy câu thô tục, bỗng đẩy Thẩm tổng ra. Thẩm tổng không kịp phòng bị, lảo đảo lùi về sau nửa bước. Những người đứng xem trên lầu đều sững sờ, Thẩm run sợ. Lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng bây giờ đột nhiên có cảm giác công ty quả thực rất bấp bênh. Ngày đó không phải là thấy Thẩm tổng và chồng cô ấy rất ân ái hay sao? Sao có thể như vậy? Có vẻ tôi hơi hiểu ý của Kiều tổng. Có phải Thẩm tổng cũng không có cách ngăn cản chồng mình thu mua công ty, lại không có cách giải thích cho Kiều tổng, cho nên những ngày qua cùng Kiều tổng chung một chiến tuyến đấy là giả vờ? Một nhóm người nói chuyện phiếm nhưng đều không có manh mối. Chuyện đã xảy ra mấy ngày nay quá đột ngột, thật khó có thể chịu được áp lực bị một công ty lớn như Phong Thần nhắm tới. Phong Thần thậm chí còn không cần sử dụng thủ đoạn mưu mô dơ bẩn, hơi tí lại động tay động chân. Bọn họ như Tôn Ngộ Không bị Ngũ Hành Sơn trấn áp, cho dù thần thông cỡ nào cũng không dùng được. Là những người trẻ tuổi khởi nghiệp, họ đến với nhau rất thuận buồm xuôi gió. Họ đã từng có tinh thần quật cường và bất khuất, nghĩ rằng thế giới đang ở trong tầm tay của họ. Nhưng đảo mắt lại thành ra nông nỗi này. Có điều họ cũng không quá bi quan, là nhân viên thì không cần phải lo lắng nhiều. Thậm chí có người nào còn mơ hồ cảm thấy nếu được một công ty lớn như Phong Thần mua lại, lương có thể sẽ cao hơn trong tương lai. Họ chỉ đang làm công mà thôi, chỉ là hơi đau lòng cho Kiều tổng, cũng đáng thương thay cho Thẩm tổng. Mấy ngày nay nghe vài nhân viên sáng lập chỗ phổ cập khoa học, nhiều người mới biết đến cũng biết Thẩm tổng đã trả giá bao nhiêu cho công ty hồi đó. Mục tiêu của Thẩm tổng và Kiều tổng không chỉ là tiền, mà còn là ước mơ và ôm ấp tình cảm. Cả hai đều theo trường phái lạnh lùng, thoạt nhìn xa cách và khó gần, nhưng thực ra trong xương họ lại có phần lãng mạn. Nhưng bây giờ e rằng không thể chịu được cơn bão của thực tế. Thẩm Lâm Hoan liên tục nhận được vài lời hỏi thăm từ Tân Thành. Kỳ Thừa thậm chí còn chạy đến để nhìn cô tận mắt. Yên tâm, bên Bắc Thịnh tôi đã ổn định rồi, tôi ở đây công tác. Kỳ Thừa và đàn chị cùng nhau gặp Thẩm Lâm Hoan, ba người ngồi trong quán cà phê nói chuyện phiếm. Thẩm Lâm Hoan hơi mất tập trung, trầm mặc uống vài ngụm cà phê. Rất nhiều chuyện chồng chất lên nhau, sứt đầu mẻ chán. Bên ngoài trở lại mưa, Hải Thành luôn mưa to. Thẩm Lâm Hoan nhớ tới lần đầu tiên mình đến đây rất khó thích ứng. Lục tổng không cân nhắc cảm xúc của cô, Kỳ Thừa nén giận nói. Đàn chị cười khổ. Thật ra chị cũng có thể hiểu cho Lục tổng, là tổng giám đốc của cả tập đoàn, có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc. Quả thực nhiều khi thân bất do kỷ. Kỳ Thừa thừa nhận vấn đề này. Chính xác. Theo thông tin tôi có được, trước đây Phong Thần đã nhận thế chấp một số nhà máy có quy mô lớn, sau đó bắt đầu nghĩ đến việc chế tạo thiết bị y tế. Kết quả nghiên cứu hiện tại của Nguyên Nhất là phù hợp nhất. Nhưng nếu là tôi ngồi vị trí đó, tôi thà đào tạo một đội ngũ, còn hơn là chèn ép công ty của vợ mình. Trên thực tế, trạng thái lý tưởng nhất là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng hướng đi trong tương lai của Phong Thần và hướng phát triển của Nguyên Nhất là không phù hợp, như nước với lửa. Nếu không loại bỏ quản lý cao tầng, Phong Thần sẽ không thể thực hiện chiến lược dự định. Nhưng nếu quản lý cao tầng bị loại bỏ, hoặc nếu Kiều Úy và Thẩm Lâm Hoan tham gia quản lý, họ chắc chắn sẽ bị Phong Thần điều khiển. Đây là điều mà Thẩm Lâm Hoan không muốn xảy ra. Vì vậy Kỳ Thừa cảm thấy cho dù là ai đánh chủ ý lên người Nguyên Nhất thì Lục Nghiêu cũng không nên đánh chủ ý lên người Nguyên Nhất. Thẩm Lâm Hoan thất thần một lát, biểu tình hơi mông lung. Kỳ Thừa thấy Thẩm Lâm Hoan mặc quần áo mỏng, liền muốn khoác áo lên người cô. Thẩm Lâm Hoan nâng tay ngăn cản nhưng vẫn hạ mắt nói. Cảm ơn, hôm nay trông cô rất yếu đuối. Kỳ Thừa ấm áp nói. Đừng khách sáo với tôi, cô là người phụ nữ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi rất sẵn lòng cống hiến sức lực cho cô. Thẩm Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Kỳ Thừa nói. Cô thật sự rất giỏi. Đàn ông rất dễ cảm thấy tự ti trước mặt cô. Nói không chừng còn muốn thông qua việc chèn ép để thỏa mãn lòng tự trọng. Tôi không có nhiều tài năng, cho nên trước mặt cô tôi chỉ có thể khuất phục. Đàn chị nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ấy xem em đang nói cái gì vậy? Kỳ Thừa dường như cũng cảm thấy những lời mình nói không thích hợp, cúi đầu nhưng vẫn bổ sung một câu. Những gì tôi nói đều là từ tận đáy lòng mình. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 14 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.